Hôn nhân ngọt ngào ông xã siêu cấp cưng chiều. Chương 223. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Điềm vội vàng nói, bác gái, căn nhà này thật rộng lớn và sạch sẽ, bác gái bày biện nội thất cũng rất đẹp. Thư Nhã mỉm cười trước sự tâng bốc của cô ta. Có phải không, tôi cũng không dọn dẹp gì nhiều. Tuy rằng nhìn qua, bà không thích cô ta, nhưng suy cho cùng cô ta là em gái của Vu Tịch, vì nể mặt Vu Tịch bà cũng không muốn nói cái gì. Vu Điềm nhìn thái độ lãnh đạm của bà, nhưng cũng chưa nói cô ta cái gì, trong lòng cô ta thầm nghĩ, vẫn còn chút hy vọng để bà có thể thích chính mình hơn. Dù sao, điều tốt nhất cô ta có thể làm từ khi còn là một đứa trẻ chính là làm cho người ta thích mình. Đúng lúc này, Vu Tịch và Cố Lâm Hàn đến, tiên sinh, phu nhân, tam thiếu gia và thiếu phu nhân đều đến đây. Đã gọi là thiếu phu nhân, Vu Điềm không khỏi quay đầu lại và nhìn thấy Vu Tịch ăn mặc đơn giản đi vào, cùng sánh vai đi cùng Cố Lâm Hàn, khuôn mặt Vu Tịch tràn đầy sức sống, nhìn khí sắc trông cũng tốt hơn rất nhiều. Vu Điềm vẫn ở đây mỉm cười với Thư Nhã, chỉ thấy Thư Nhã đã đứng dậy với nụ cười trên mặt cười tùm tỉm đón chào. Tiểu Tịch con đến rồi. Vu Tịch cười, bác gái, nhìn thấy một nhà ba người của mình cũng ngồi ở đó, cô lạnh lùng liếc qua. Vu Tân Nông tự nhiên là có chút xấu hổ, đứng lên nói. Tiểu Tịch con nhìn xem, mọi người đều ở đây chờ con, đã lớn như vậy còn chưa hiểu chuyện. Tô Hành trong lòng khẽ hừ, nhìn xem dáng vẻ đắc ý của con bé chết tiệt này. Thư Nhã mỉm cười và nắm lấy tay Vu Tịch, đâu có, đều là con cái trong nhà gặp nhau, có cái gì mà hiểu chuyện hay không hiểu chuyện, Tiểu Tịch mau vào ngồi đi. Bà ngẩng đầu nói với người hầu, đi, lấy chút đồ ăn đến cho Tiểu Tịch, nhà bếp vừa mới hầm tổ yến, cùng mang lại đây, mọi người ăn một ít. Thái độ đó hoàn toàn khác với lúc nãy, Tô Hành nhìn, sắc mặt càng trở nên tồi tệ hơn. Nhìn một cái coi mẹ người ta giống như mẹ ruột, bỏ mẹ mình ở đây mà chưa nói một câu. Quả nhiên là đứa ăn cây táo, rào cây sung, cô ấy vốn không coi bà ta là mẹ thì phải. Chưa kết hôn, đã bắt đầu đối xử như thế với chính mình, sau này, không biết còn xem thường bà ta như thế nào nữa. Còn Vu Điềm, nhìn như thế này, Thư Nhã kéo Vu Tịch ngồi xuống bên cạnh mình, Cố Lâm Hàn cũng đi tới, đứng sau lưng hai người, dựa vào sofa, nhìn Vu Tịch khẽ mỉm cười, nhìn trông tùy ý, nhưng vô cùng yêu thương, bỗng dưng trong lòng cô ta ghen tị không chịu được cách trương.